Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638. Chương 638. Quân cờ. Nghe được Lục Vô nói tới, Gray lúc này quay đầu nhìn về phía sau nhìn lại. Tầm mắt bên trong, một quả quả cầu ánh sáng màu đen chậm rãi rơi xuống đất. Lập tức tách ra chói mắt ánh sáng đen. Ở Gray khó có thể tin tầm mắt bên trong. Mảnh này ánh sáng đen lấy cực nhanh tốc độ cuốn tới. Cắn nuốt hết thảy trước mắt. Rất nhanh hắn tầm mắt cũng bị hắc ám chỗ xâm chiếm. Hình ảnh cuối cùng, hắn nghe rồi trận pháp vỡ vụt âm thanh. Cùng với vô số hoảng sợ gào thét. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Gray nhắm lại rồi bị tia sáng nhói nhói hai con ngươi. Hai tóc mai tóc trắng ở gió lớn bên trong vũ động. Một luồng lực lượng cuồng bạo cũng ở lúc này nương theo lấy gió lớn đối diện mà đến. Ngâm vào trong cơ thể. Phá hư hắn vốn liền đèn khô dầu sạch thân thể. Cảm thụ được trong cơ thể sinh cơ trôi qua. Gray vẫn như cũ chăm chú nhắm mắt. Đến rồi hiện tại hắn đã biết rõ chính mình khó thoát khỏi cái chết rồi. Nhưng mà tử vong tiến đến trước, sợ hãi lại thẩm thấu tiến nội tâm. Làm hắn ức chế không ngừng run rẩy. Thân thể ở hắc ám pháp tác lực lượng ăn mòn dưới bắt đầu từng chút một mục nát. Thân thể cũng lấy cực nhanh tốc độ già yếu lấy. Quá trình này ở Gray trong lòng bị vô hạn kéo dài. Làm hắn rất cảm thấy tra tấn. Thời gian trôi qua, không biết rồi qua bao lâu. Gray cảm thấy thân thể rốt cuộc không cảm giác được đau đớn. Thậm chí cảm giác không thấy thân thể tồn tại rồi. Giờ khắc này, hắn muốn thử lấy mở mắt ra. Nhưng mà vốn nên rất nhẹ nhàng liền có thể làm được cử động. Tại lúc này lại trở nên dị thường gian nan. Nhiều lần nếm thử bên trong. Đem hắc ám nứt ra một cái lỗ khe hở ánh sáng chảy vào lúc. Tầm mắt phảng phất lồng trên một tầng mơ hồ màu trắng. Làm hắn đầu óc choáng váng. Thời gian chuyển rời. Tầm mắt chậm rãi rõ ràng. Lúc này hắn thấy được rồi triệt để thay đổi bộ dáng ngọc toái tinh hình dạng mặt đất. Cũng phát hiện rồi chính mình hóa thành than cốc thân thể. Ta không chết. Nhìn qua mảnh này yên tĩnh thế giới. Gray nghĩ muốn chống đỡ lấy thân thể đứng lên. Nhưng mà mặc cho hắn cố gắng như thế nào đều không thể làm được. Khát quá, thật mệt. Lúc này Gray bỗng nhiên ý thức được rồi một cái chuyện. Bốn phía những cái kia quái dị sinh vật đều đi đâu rồi? Làm sao không thấy rồi? Chờ đợi rồi chốc lát sau. Gray vẫn như cũ không có chờ đến kết thúc hắn tính mạng những cái kia tử thần. Giờ khắc này, hắn trong cơ thể dâng lên một luồng cầu sinh ý nghĩ. Khó nói bọn họ coi là ta chết đi. Đã rời đi sao? Nghĩ đến nơi này, hắn cố nén lấy buồn ngủ quay đầu nhìn về truyền tống cửa nhìn lại. Đem phát hiện thiên huyền tiên quân chỗ bố trí đưa trận pháp còn bình yên vô sự sau. Gray dục vọng cầu sinh đạt tới rồi đỉnh phong. Hắn chậm rãi ngã vào tại mặt đất. Từng chút một bò hướng rồi truyền tống cửa. Nhưng mà hướng truyền tống cửa xê dịch tới gần đồng thời. Gray nội tâm lần nữa sinh ra rồi sợ hãi. Ở hắn cho là mình hẳn phải chết một khắc này. Đáy lòng sợ hãi ngược lại rút đi rồi. Nhưng là giờ phút này có rồi hy vọng sống sót. Nhưng cũng cho rồi hắn đối với chết sợ hãi. Hắn sợ hãi ở chính mình sắp sẽ thành công một khắc này. Những cái kia quái dị sinh vật lần nữa trở về. Đem hắn giết chết. Nhanh một điểm. Lại nhanh một điểm. Giờ khắc này, ý chí lực chống đỡ lấy hắn tiếp tục xê dịch. Mặc dù tốc độ không nhanh, cũng đã để Gray dùng hết toàn lực. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Gray cũng không biết chính mình bò lên bao lâu. Đem hai tay cùng truyền tống cửa đụng vào trong nháy mắt. Hắn không biết lấy ở đâu lực lượng. Lôi lấy cột cửa đem chính mình đưa vào rồi truyền tống cửa nội. Tiến vào không gian thông đạo sau. Hắn rốt cục không kiên trì nổi. Ở truyền tống thông đạo bên trong ngất đi. nhưng là Gray biết rõ chính mình còn sống. Còn sống, nhưng mà hắn không biết là tối tăm bên trong có một đạo tầm mắt chú ý lấy hắn gian nan cầu sinh cùng rời đi. Ở Gray cho là mình sống xuống đến thời điểm, vị kia phía sau màn người trên mặt cũng lộ ra rồi mỉm cười. Lần nữa mở mắt ra thời điểm, Gray phát hiện chính mình nằm ở trận pháp trung tâm, bốn phía vây lấy 8 tên đang thôi động trận pháp thầy thuốc. Trong lòng nghi hoặc hắn nghĩ muốn mở miệng, lại phát hiện chính mình vậy mà không cảm giác được thân thể tồn tại rồi. Lúc này, trước mặt một tên thầy thuốc bỗng nhiên quay đầu nhìn về rồi hắn. Ngươi đã tỉnh, Gray nghĩ muốn hỏi thăm chính mình đến cùng làm sao vậy. Mà giờ khắc này căn bản là không có cách nói ra lời. Tựa hồ rõ ràng Gray nghĩ muốn hỏi thăm cái gì. Tên này bác sĩ một mặt ngưng trọng nhìn qua hắn mở miệng nói. Người thân thể đã triệt để bị hủy rồi. Chúng ta không có năng lực đem nó khôi phục. Bất quá chúng ta đang thử lấy vì ngươi đúc lại một bộ thân thể. Buông lỏng, ngủ một giấc liền kết thúc rồi. Nghe đến lời này, Ruth tâm thần kịch chấn. Linh hồn rừng không ngừng run rẩy. Thân thể hủy rồi. Làm sao có thể? Thân thể triệt để không có ý vị này cái gì Gray rất rõ ràng. Đại biểu hắn suốt đời chỗ học đều bị hủy đi rồi. Bao quát sắp sẽ nhóm lửa thần hỏa thần ấn. Sau đó phong thần vô vọng không nói. Hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Không, thậm chí ngay cả nặng đầu bắt đầu khả năng đều không rồi. Bởi vì những thầy thuốc này căn bản không có khả năng chế tạo ra cùng hắn linh hồn hoàn toàn bàn. Bạc thân thể, hắn không có khả năng có tương lai. Nghĩ đến nơi này, Gray linh hồn ức chế không nổi kịch liệt ba động, để một bên mấy tên thầy thuốc nhịn không được nhíu mày. Để hắn linh hồn ngủ say một hồi a, dạng này chúng ta không tốt tiếp tục tiến hành tiếp. Cầm đầu thầy thuốc lúc này mở miệng nói, theo lấy hắn tiếng nói rơi xuống. Vẫn ở vào hoảng sợ bên trong Gray chỉ cảm thấy bốn phía hết thảy trở nên mơ hồ rồi. Cho đến biến mất, lần nữa khi tỉnh lại, Gray phát hiện chính mình đã biến thành rồi một cái trong cơ thể không có chút nào linh khí tiên đồ. Đã từng chỗ nắm giữ hết thảy cũng không có, mà sau khi tỉnh lại trước tiên hắn không phải dựa theo bình thường quá trình tiếp nhận thân thể. Thích ứng tính kiểm tra. Mà là được đưa tới rồi thiên sách giám. Tiếp nhận hỏi thăm, Gray không có giấu giếm. Sẽ tại ngọc toái tinh trên gặp phải sự tình toàn bộ nói rồi đi ra. Mà phụ trách hỏi thăm thiên thần khi lấy được mình muốn sau. Nhìn qua Gray mở miệng nói, chưa từng thấy qua sinh vật. Nói như vậy có lẽ là vực ngoại xâm lấn. Đến tiếp sau chúng ta sẽ tiến hành điều tra. Ngươi đi về trước đi. Nghe được lời nói này, Gray vội vàng hỏi thăm nói. Tiên quân, kia ta đến tiếp sau an bài đâu? Há, chúng ta đã vì ngươi báo danh cung điện trên trời học phủ. Ngươi trước lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện a. Ngươi vị trí sẽ một mực giữ lại cho ngươi. Chờ ngươi tu luyện đến bán thần cảnh liền một lần nữa an bài ngươi thượng vị. Nghe được lời nói này, Gray mắt trợn tròn rồi. Tu luyện đến bán thần cảnh. Hiện tại hắn chỉ là phổ thông tiên đồ mà thôi. Tu luyện đến bán thần cảnh phải dùng bao lâu hắn cũng không dám tưởng tượng. Lại thêm lên cỗ này mới thân thể cùng linh hồn không cách nào hoàn mỹ dung hợp. Tu luyện lên đến vô cùng gian nan. Cho nên hắn cảm thấy trước mắt tiên quân nói quả thực chính là chó má. Khó nói liền không có những an bài khác rồi sao? Gray không cam tâm lần nữa hỏi thăm nói, ngươi vẫn là thật tốt tu luyện a, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta đi trước báo cáo tình huống, nếu như phía trên có những an bài khác sẽ thông báo cho ngươi. Tên này thiên thần lông mày hơi nhíu, hơi không kiên nhẫn mở miệng nói, vâng, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng mà Gray vẫn là cố nén lấy bạo phát ý nghĩ gật rồi lấy đầu. Lập tức quay người rời đi, nhìn qua Gray rời đi bóng lưng, tên này thiên thần trên mặt lộ ra rồi nụ cười chế nhạo. Ở hắn xem ra, Gray chỉ là vận khí quá kém mà thôi. Vừa vặn gặp lên rồi vực ngoại cướp đoạt thế lực. Về phần hắn nghĩ muốn cầm lại thuộc về chính mình đồ vật kia căn bản cũng không khả năng. Thiên giới tài nguyên theo thực lực phân phối, từ trước tới giờ không lãng phí tại dạng này lại không quật khởi khả năng phế nhân. Mà đem Gray an bài đến cung điện trên trời học phủ. Cùng với đến tiếp sau đáp ứng tu luyện đến bán thần cảnh liền bị cho trước đó chỗ nắm giữ hết thảy. Thuần túy là vì rồi qua loa cùng làm cho ngoại giới nhìn xong rồi. Bởi vì hắn biết rõ, Gray tuyệt đối không thể tu luyện đến bán thần cảnh. Nhục thân cùng linh hồn đều không thể hoàn mỹ xứng đôi. Gray tu luyện độ khó chính là phổ thông tiên đồ 100 lần. 1000 lần, thậm chí nhiều hơn. 5 ngày sau, thiên giới, triền miên kính vực, cung điện trên trời học phủ. Cũng không phải là 10 năm một lần đối ngoại chiêu tân ngày. Nhưng mà một ngày này, cung điện trên trời học phủ lại nghênh đón rồi một tên người mới. Hắn đến đưa tới rồi rất nhiều cung điện trên trời học phủ nội học viên hiếu kỳ. Theo bọn hắn nghĩ, tên này người mới đến rất hiển nhiên là phá hư rồi cung điện trên trời học phủ trước đó định xuống. Quy củ, làm thành thiên giới 32 tòa cao nhất học phủ một trong. Cung điện trên trời học phủ mỗi 10 năm chỉ đối ngoại tuyển nhận cố định số lượng học viên mới. Từ trước tới giờ không thu nhiều, cũng từ trước tới giờ không ít thu, đều theo chiếu nhập học thí luyện thành tích, từ cao đến thấp, theo thứ tự trúng tuyển. Nhưng mà tên học viên này chẳng những không cần thí luyện, thậm chí vượt qua 10 năm một lần chiêu tân quy củ, bị trực tiếp trúng tuyển. Này ở cung điện trên trời học phủ nội đưa tới rồi không nhỏ oanh động. Ở một phen cẩn thận giải sau, cung điện trên trời các học viên càng là cảm thấy không dám tin tưởng. Bởi vì tên này người mới cũng chỉ là phổ thông tiên đồ. Thậm chí cũng còn chưa bắt đầu tu luyện. Cá nhân liên quan, thậm chí không cần đi suy đoán cái gì. Vừa tới đến cung điện trên trời học phủ Gray bị đánh lên rồi nhãn hiệu. Mà cung điện trên trời cao tầng đối với tên này học viên mới đến tiếp sau an bài càng là ở cung điện trên trời học phủ nội đưa tới rồi oanh động to lớn. Học viên mới trực tiếp thu hoạch được học phủ cao cấp nhất thiên cấp tài nguyên phân phối, cũng không cần khiêu chiến thí luyện, trực tiếp tiến vào thiên ban. Tin tức này chấn động tất cả cung điện trên trời học viên đồng thời. Có ít người cũng bởi vậy hận lên rồi. Nguyên nhân rất đơn giản. Cung điện trên trời, thiên ban, làm thành tài nguyên phân phối nhiều nhất lớp. Là rất nhiều học viên truy cầu mục tiêu. Nhưng mà người mới đột nhiên gia nhập, tương đương nắm giữ rồi một cái vị trí trọng yếu. Để nào đó mấy cái nguyên bản có hy vọng tiến giai thiên ban học viên lập tức không có hy vọng. Mà cung điện trên trời học viên mỗi lần tuyển nhận cố định số lượng học viên. Cũng chính bởi vì tài nguyên phân phối là cố định, hắn gia nhập gánh vác cũng là tất cả mọi người thu hoạch được tài nguyên số lượng. Mặc dù trải phẳng xuống tới, lượng cũng không nhiều, nhưng là tất cả học viên tâm tình đều tràn ngập rồi không cam lòng. Nếu như là dựa vào thực lực tiến vào thiên ban, thu hoạch được cao nhất tài nguyên. Bọn họ mặc dù sẽ hâm mộ hoặc là ghen ghét, nhưng là tuyệt đối sẽ không giống hiện tại như vậy tâm tính bất bình. Thế là, rất nhiều trong tối nhằm vào xuất hiện rồi. Phía ngoài chỉ trích Gray trên thực tế trong lòng rõ ràng. Ở nửa tháng trước, hắn vốn là sắp sẽ đứng hàng tiên ban nửa cường giả thần cấp. Cho dù là cung điện trên trời học phủ người phụ trách hắn cũng có thể không để vào mắt. Có lẽ ở học viên khác trong mắt, hắn chỗ thu được, thiên ban, tài nguyên cùng hắn thực lực hoàn toàn không xứng đôi. Nhưng mà đối với Gray tới nói, những này tầng dưới chót tài nguyên hắn căn bản cũng không nghĩ muốn. Hắn nghĩ muốn là thiên giới cao tầng đến tiếp sau an bài. Cho hắn một cái bàn giao, cho hắn một cái tương lai, nhưng mà chờ đợi bên trong. Hắn không có chờ đến tiếp sau an bài. Rất hiển nhiên, phía trên đã bỏ đi rồi hắn. hiện tại dùng những này hắn đã từng chẳng thèm ngó tới tài nguyên đến qua loa hắn. Giờ khắc này, Gray nội tâm tràn ngập rồi tuyệt vọng, tu luyện đầu này đường, khó khăn trùng điệp, hắn từ một tên phổ thông học phủ học viên đi đến thiên giới chính bệnh tiên nhân vị trí. Hao phí rồi suốt đời thời gian, có thể nói cái đời này cơ bản đều đang tu luyện bên trong vượt qua. Nhưng mà hiện tại chứng đạo bán thần cảnh, sắp sẽ đứng hàng tiên ban thời điểm để hắn bắt đầu lại từ đầu. Loại đả kích này hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Ở dưới loại tình huống này, Gray nội tâm đã nhận lấy áp lực thật lớn, nhưng là ở tư tưởng dãy dụa qua đi, Gray vẫn là lựa chọn rồi tiếp tục tu luyện. Lúc trước là tu luyện đem hắn đưa lên rồi vị trí cao, mà hắn hiện tại cũng sẽ dùng tu luyện tới bắt về chính mình lúc trước hết thảy. Nhưng mà lần thứ hai đả kích rất nhanh tới đến rồi. Chính như hắn lúc trước suy nghĩ như vậy, linh hồn trên không xứng đôi, để hắn tu luyện khó lấy tiến hành, vẻn vẹn đơn giản nhất tụ khí nhập thể. Linh hồn trên vị trí vậy mà cùng xác thịt có lấy rất nhỏ chênh lệch. Cái này dẫn đến hắn tu luyện bên trong mấy lần đau sốc hông. Tu luyện không đến không có đạt được tiến bộ, nghiêm trọng thời điểm kém chút mất mạng, này lại một lần nữa cho rồi Gray tuyệt vọng. Nhưng mà biểu hiện của hắn ở học viện khác trong mắt chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Phế vật, rõ ràng tùy tiện đạt được rồi người khác liều mạng phấn đấu cũng không chiếm được tài nguyên. Nhưng không có một tia tiến bộ, lãng phí lấy vốn nên bị bọn họ hợp lý lợi dụng tài nguyên tu luyện. Kết quả là, có càng ngày càng nhiều học viên bắt đầu trong tối nhằm vào Gray. Ngày này, Gray như thường ngày như vậy. Ở tu luyện sau khi kết thúc đi đến rồi học phủ nội thiện đường. Đi đến đánh dấu lấy thiên ban hàng trước nhất vị trí sau khi ngồi xuống. Gray cầm lên chính mình bộ đồ ăn. Bắt đầu ăn uống. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được đầu tê dần. Lập tức một đống đồ ăn từ đỉnh đầu trượt xuống. A, kém chút ngã sấp xuống. Không tốt ý tứ a. Lúc này một cái thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Gray ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một tên nữ học viên chính một mặt áy náy nâng lấy hết rồi hộp đựng thức ăn. Nhìn qua hắn mở miệng nói, Gray nghe nói, yên lặng gật rồi lấy đầu, chưa hề nói cái gì, cúi đầu tiếp tục chuẩn bị ăn uống. Lúc này, lại một hộp đồ ăn đập vào rồi Gray đầu trên. Không tốt ý tứ a, đường trượt, giờ khắc này, Gray trong lòng dâng lên lửa giận, nhưng mà còn chưa chờ hắn kịp phản ứng. Cách đó không xa bay tới một cái hộp đựng thức ăn. Hung hăng đập vào rồi hắn trên mặt, lập tức nơi xa truyền đến rồi một cái thanh âm. Không tốt ý tứ a, tay trượt, còn chưa chờ Gray nổi giận. Bốn phía liên tiếp quăng tới rồi vô số hộp đựng thức ăn. Tích xúc đã lâu lửa giận tại thời khắc này triệt để bạo phát rồi. Mà lại thiện đường nội học viên cơ hồ đều tham dự. Rất nhanh Gray liền bị đồ ăn vùi lấp. Hắn nội tâm tràn ngập lấy lửa giận. Nhưng mà trừ rồi lửa giận bên ngoài, hắn căn bản không có bất kỳ phản kích thủ đoạn. Bởi vì hiện tại hắn chỉ là một cái phế vật. Ngày này qua đi, vụng trộm nhằm vào bị đặt tới rồi rõ trên mặt, ở hắn trong đồ ăn dưới thuốc sổ, ở giường của hắn trên ném độc trùng, ăn cắp hắn mỗi lần đạt được tài nguyên đợi một chút. Ngay từ đầu học phủ cao tầng còn tiến hành ngăn cản. Nhưng mà tình thế phát triển đến học phủ nội tất cả học viên đều gia nhập thời điểm, đã không thể khống chế, cho nên cao tầng lựa chọn rồi dung túng. Lúc đó biết rõ Gray bán thần thân phận bọn họ, lựa chọn rồi cho Gray đãi ngộ tốt nhất để lấy lòng hắn. Bởi vì bọn hắn cũng cùng Gray đồng dạng, cảm thấy phía trên có lẽ sẽ cho hắn một cái an bài. Hắn lưu tại nơi này là tạm thời, nhưng mà chậm chạp chưa hồi phục, đã nói rõ Gray bị bỏ đi rồi, cho nên bọn họ cũng không còn rồi nịnh nọt Gray ý nghĩ. Ở này về sau, bọn họ cũng làm ra rồi lựa chọn. Ngày này học phủ hội nghị, ở tất cả học viên đến đủ sau. Học phủ người phụ trách ở lớn lễ đường ngay trước tất cả học viên mặt. Tuyên bố một cái chuyện, hủy bỏ Gray Thiên Ban thân phận cùng tài nguyên phân phối ngạch. Nghe được tin tức này, toàn trường xôn xao, theo đó mà đến là tiếng hoan hô. Nhưng mà nghe được tin tức này, Gray lại mắt trợn tròn rồi. Hắn vốn định dựa vào nhóm này tài nguyên tu luyện một lần nữa tu luyện đi lên. Mặc dù dị thường gian nan nhưng hắn căn bản cũng không có buông tha a. Bằng cái gì? Giờ khắc này Gray nhịn không được đứng người lên. Ngày trước toàn thể học viên mặt hướng người phụ trách gầm thét nói. Rất hiển nhiên, học phủ người phụ trách cũng không có đi đến Gray sẽ ở cái này thời điểm nói ra những lời ấy. Tài nguyên là phân phối theo nhu cầu. Người tu luyện hiệu quả như thế thấp kém. Phân phối cái khác người mới có thể giá trị to lớn nhất. Nhìn qua Gray, học phủ người phụ trách vẻ mặt đạm mạc mở miệng nói. Giá trị to lớn nhất. Ta con mẹ ngươi giá trị to lớn nhất. Biết rõ ta vì sao lại rơi xuống như vậy hoàn cảnh sao? Ngươi thấy ta bỏ ra sao? Gray khuôn mặt trở nên dữ tợn. Dù là thân ở tuyệt cảnh hắn đều chưa từng bỏ đi. Nhưng mà bốn phía hết thảy lại dẫn đầu từ bỏ hắn. Loại hoàn cảnh này ép đến hắn không thở nổi. Giờ phút này rốt cục không thể nhịn được nữa. Cái này quyết định không biết đổi. Ngươi có thể lựa chọn bỏ đi. Cũng có thể lấy dùng thực lực tới bắt về đây hết thảy. Chứng minh cho ta nhìn ngươi có thể làm được. Học phủ người phụ trách không cùng Gray đi biện luận cái gì. Chỉ là nhìn qua hắn yên tĩnh mở miệng nói. Gray không nói gì, lại siết chặt nắm đấm. Lại là dùng tu luyện đến chứng minh sao? Ta có thể làm được. Giờ khắc này, Gray cắn răng âm thầm thề lấy. Sự thực chứng minh, bị đúc lại rồi thân thể. Tu luyện đã không phải là dùng kiếm khổ cùng cố gắng có thể bù đắp rồi. Vô số lần cắn răng kiên trì, không có một tơ một hào hồi báo. Ngược lại các học viên đối với hắn bá lăng càng thêm điên cuồng rồi. Ở hắn bị tước đoạt rồi thiên ban tư cách sau, những học viên này căn bản cũng không có bỏ đi đối với hắn tra tấn. Ngược lại biết rõ rồi hắn không có rồi dựa vào sau. Làm tâm trọng thêm, ngày này tu luyện kết thúc. Sắc mặt trắng bệt, Gray đứng dậy nghĩ muốn đi ra tu luyện thất. Lại phát hiện tu luyện thất cửa lớn vậy mà bị đóng lại. Vô luận hắn dùng lực như thế nào đều đẩy không ra. Chính đem Gray vì đó phát sầu thời khắc. Mấy đạo bóng dáng từ sau bên mà đến. Lập tức một gậy hung hăng vung mạnh đến rồi Gray trên đầu. Đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Gray trong lòng kinh hoàng. Lúc này chuẩn bị đứng người lên, lúc này lại một cây gậy từ mặt bên mà đến, vùng ở rồi hắn trên mặt, Gray hai khỏa răng cửa ở này một đòn dưới bị đập nát. Còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, hắn chỉ cảm thấy cái ót lại là chịu rồi một chút. Tầm mắt lập tức mơ hồ, ở trước khi hôn mê, hắn nghe được rồi một câu nói, Diệu ca, nếu không phải hắn ngươi liền tiến thiên ban rồi. Này một hơi tính cho ngươi ra rồi. Đi rồi, chớ bị phát hiện rồi. Ngoặc kép, Gray lần nữa khi tỉnh lại. Đã là đêm khuya, hắn ngồi dậy thân nhìn qua đất trên kia bầy máu tươi cùng với cách đó không xa hai khỏa nát răng. Trên mặt lộ ra rồi thê lương nụ cười. Đã từng hắn là tiên nhân, nhưng đây chẳng qua là đã từng. Hiện tại hắn cùng với luân lạc tới như thế hoàn cảnh. Cũng không còn lúc trước kiêu ngạo. Trên thực tế hắn biết rõ chính mình căn bản tu luyện không ra cái gì hoa văn đến. Nhưng mà sâu trong nội tâm không cam tâm vẫn là để hắn cắn răng lựa chọn rồi tiếp tục tu luyện. Dùng cái này tê liệt chính mình. Hoặc là nói là lừa mình dối người. Nhưng là giờ phút này. Ruth tâm tính phát sinh rồi biến hóa. Ha ha, phế vật sao? Sờ sờ nhói nhói cái ót. Gray sắc mặt dần dần dữ tợn. Đừng cho ta cơ hội. Ta sẽ trả thù trở về. Ta sẽ từ tiên nhân luân lạc tới một tên phổ thông học viên. Lại đến trong khoảng thời gian này đến nay rất nhiều gặp phải. Gray nội tâm tràn ngập rồi oán hận. Thiên sách dám tên kia thiên thần nói tới. Tu luyện cảnh giới đạt tới mới có thể trả lại địa vị. Học phủ người phụ trách nói tới. Tài nguyên chỉ cho người có thiên phú. Các học viên nói, hắn là phế vật, tồn tại chỉ là lãng phí tài nguyên. Hết thảy đều cùng thực lực bản thân thoát không ra can hệ. Hắn lúc này khát vọng thực lực, khát vọng mạnh lên, khát vọng từng cái trả thù trở về. Ở sâu trong nội tâm ác niệm sinh sôi, ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào, đất trên kia bầy máu tươi cái bóng bên trong. Gray khuôn mặt dữ tợn. Lúc này Gray dựa lấy ánh trăng cái bóng phát hiện chính mình vậy mà mọc ra rồi một khỏa màu đen. Mới răng cửa, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.